Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1584, chương 1583 nên nghênh đón kết cục. Ông, ông ánh sáng long lanh kim cương thạch dương liền đang gầm thét, âm thanh bên trong chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Rama đưa thân vào bạc trong sương mù, trong tay nắm chặt ma nhận chi kiếm. Tầm mắt hơi khẽ nâng lên, nhìn về phía trước, ở nơi đó, một đạo tàn khuyết thân ảnh đang chậm rãi tiến hành chữa trị. Cũng khôi phục hoàn toàn, khục, rét trên mặt liền tràn đầy vẻ thống khổ. Rõ ràng dù cho thương thế có thể khôi phục, hắn chịu thương mang tới đau đớn vẫn là tồn tại, nhường rét khổ không thể tả. Đương nhiên, đây chỉ là trên thân thể thống khổ. Căn bản không đủ để nhường rét phân tâm. Thế nhưng, trừ cái đó ra tổn thất, liền để rét không thể không thấy khổ không thể tả. Rét liền nhìn chòng chọc vào Rama, trong tay nắm chặt chú kiếm, trong mắt dao động không biết đến cỡ nào phức tạp tình cảm. Sau cùng hóa thành một câu thì thào nhỏ nhẹ, xem ra chỉ còn lại có ta một cái a. Đúng thế. Chỉ còn lại có Z một cái, ngoại trừ có được bất tử chi vương, Z bên ngoài, Kirstie, Umi, Gurekwo, Francis, Parson cùng với Zerod chờ chân quý băng lực người nắm giữ đã toàn bộ chết tại vừa mới cái kia. Một đợt công kích phía dưới, liền thi thể đều không có để lại, mà lại, tại băng lực người nắm giữ nhóm toàn diện tử vong đồng thời. Tại mấy chục vạn đầu phi long đổ sát dưới, hàng trăm triệu ma giáp trùng cũng là vẫn lạc không ít. Bây giờ chỉ sợ chỉ còn lại không tới mấy ngàn vạn số lượng. Liền liền nguyên sơ ma giáp trùng hiện tại tình huống cũng không quá tốt. Gao, Hokuto liền đem thật dài thân rồng quấn quanh ở nguyên sơ ma giáp trùng trên thân. Một bên không ngừng nắm chặt thân thể. Nhường nguyên sơ ma giáp trùng toàn thân đều bị ghim đến phá vỡ đi ra. Tràn ra vô số huyết dịch, còn vừa hung hăng cắn lấy nguyên sơ ma giáp trùng trên cổ. Phun ra hàn băng hơi thở, nhường nguyên sơ ma giáp trùng thân thể không ngừng bị đóng băng. Phát ra chấn thiên thống khổ chu lên, rõ ràng, tại Hokuto thế công dưới, nguyên sơ ma giáp trùng đã tới gần tuyệt cảnh. Bị Hokuto cho triệt để cắn giết, bất quá là về thời gian vấn đề mà thôi. Băng lực người nắm giữ toàn bộ mất mạng, nguyên sơ ma giáp trùng sắp tử vong, liền hàng trăm triệu đại quân đều không khác mấy nhanh bị tàn sát hầu như không còn. Hết thảy, đều giống như một cái ác mộng, để cho người ta khó có thể tin. Z liền nhìn chăm chú lấy Rama. Nhìn xem trên mặt hắn cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Trong lòng lần nữa cười khổ. Hắn, còn là xem thường hắn. Cái gì lực lượng quá mạnh ngược lại là nhược điểm. Nếu như Rama nguyện ý, chỉ cần hắn giống như vậy, đem hết thảy chung quanh đều hóa thành bạc sương mù. Cái kia coi như lực lượng mạnh hơn thì thế nào đâu. Chắc hẳn. Này chút bạc sương mù nhất định có thể trở về hình dáng ban đầu a. Cho nên, Rama hoàn toàn có khả năng bằng vào một chiêu này tới hóa giải hoàn cảnh chung quanh mang tới hạn. Chế, có thể không chút kiêng kỵ phát huy ra toàn lực. Trước đó không làm như vậy, chỉ là bởi vì cái kia còn vẻn vẹn một trận đấu. Không phải chiến tranh, Rama còn không có nghiêm túc mà thôi. Bởi vậy, nam nhân này căn bản không thể dùng lẽ thường tới tính toán. Tựa như hắn nói như vậy, cái thế giới này căn bản không có mạnh hơn hắn tồn tại. Càng sâu người, tại Z đám người chỗ nguyên thế giới bên trong, cái kia đều tìm không ra một cái có thể mạnh hơn Rama người. Người này mạnh mẽ đã là một cái khác độ cao, một cái khác thứ nguyên, chỉ bằng vào một người liền có thể vượt lên trên vạn vật. Chỉ cần độc thân liền có thể tiêu diệt hàng trăm triệu đại quân. Căn bản không người có thể địch. Hắn mới thật sự là vương. Nói cách khác, Z bại, gặp được Rama, hắn đã định trước không thể thành vương. Z rất muốn biết, vì sao lại có dạng này một cái nhân loại khủng bố sinh ra trên thế giới này. Nhưng bây giờ nói những thứ này nữa, đã đều trễ. Z có thể làm, chỉ là làm dã tâm của mình làm cuối cùng kiên trì mà thôi. Thế là, Z yên lặng giơ lên trong tay chú kiếm, chỉ hướng Rama. Thấy thế, Rama đôi mắt lóe lên, còn không định từ bỏ sao? Rama liền nhàn nhạt nói như vậy lấy. Z lập tức cười, tại sao phải từ bỏ? Z nói như thế, ta có thể là còn sống à? Không sai, hắn còn sống, coi như nguyên sơ ma giáp trùng bị giết chết. Hai thế giới lại không cách nào liên thông. Hàng trăm triệu ma giáp trùng đại quân cũng bị tiêu diệt. Liền băng lực người nắm giữ nhóm đều toàn diện bị tiêu diệt. Z vẫn như cũ sống sót. Ta sẽ không chết, Z như vậy khẳng định. Nói, mà chỉ cần ta không chết, ta liền vĩnh viễn còn có cơ hội. Cái này là bất tử chi vương, mang cho Z ỉ vào. Cái gọi là nguyền rủa liền là hình người ma giáp trùng nhóm có thể thực hiện tự thân nguyện vọng. Chú lực cầu nguyện khí, vì thành tựu vương vị, Z nguyện vọng liền mang đến cho hắn. Bất tử chi vương, dạng này nguyền rủa, chỉ cần một ngày không có đạt thành nguyện vọng, hắn liền mãi mãi cũng sẽ không chết, có khả năng kháng cự bất luận cái gì hình thức chết đi. Đây đã là một loại tương đương với khái niệm pháp tắc lực lượng, mặc dù Rama dùng Taizen Fukun Ritual dạng này bí dụng cụ tới đối phó Z, dự định đem Z linh hồn trực tiếp rút ra, Z đều có thể chống cự này một hình thức chết đi. Vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống, bởi vậy, hắn là sẽ không chết, càng sẽ không từ bỏ, ta thậm chí sẽ không thay đổi lão, coi như hiện tại thất bại. Ta cũng có thể chờ cơ hội, chờ đến ngươi lão đi, chết đi về sau, ta liền có thể một lần nữa trở về. Z bỏ xuống dạng này quyết tâm, đã như vậy, ta liền sẽ chờ đợi, coi như bị phong ấn lại như thế nào. Chỉ cần vẫn như cũ sống sót, sớm muộn có một ngày, phong ấn cũng sẽ yếu hóa, càng biết bị phá trừ. Đến lúc đó, Z hoàn toàn có khả năng lại thấy ánh mặt trời, lần nữa bắt đầu chính mình bá nghiệp. Ngươi là không ngăn cản được ta. Z giống như vậy cười buông lời, thừa nhận chính mình bại trận, càng tiếp nhận chính mình tiếp xuống tràng, lại vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Chỉ là, ngươi sẽ không phải thật cho là ta không có cách nào giết chết ngươi à? Rama không nhúc nhích lạnh nhạt lên tiếng. Oanh! Liền trong nháy mắt này bên trong, Rama sau lưng, một cái triển khai một đối với hỏa diễm cánh, cầm trong tay kiếm lớn màu vàng ống nữ võ thần xuất hiện. Ngoặc kép, Mailova Iris, tại Rama kêu gọi tới, nữ võ thần đại kiếm trong tay liền đối với con ngươi đột nhiên rụt lại Z phương hướng. Bỗng nhiên chém xuống, phốc phốc, máu tươi, theo Z trên thân tóe hiện. Z phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn trên thân, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương che kín thân thể của hắn. Theo bả vai mãi cho đến bên bụng, nhường huyết quang chói mắt vô cùng xuất hiện tại bạc trong sương mù. Mà này một chạm, mang tới thương thế, thế mà vô phương khôi phục. Làm sao, lại, Z không thể tin được tất cả những thứ này. Mãi đến Rama mở miệng lần nữa, cái kia cuối cùng chỉ là ngươi nguyền rủa, năng lực của ngươi, một khi này nguyền rủa, năng lực này không tồn tại, ngươi tự nhiên là không có cách nào bất tử. Rama thanh âm truyền vào Z trong tai, mà ta này thớt quyến thú lại là liền nhân quả luật đều có thể chặt đứt. Ngươi này, bởi vì thông qua nguyên sơ ma giáp trùng thí luyện từ đó đạt được kết quả, lực lượng. Chỉ muốn chém đứt, năng lực này liền không tồn tại. Thậm chí, Z trên người chú lực đều không tồn tại. Tự thân một lần nữa biến trở về thế giới khác nhân loại. Rốt cuộc không sử dụng được băng lực, chỉ còn lại có ma lực mà thôi. Mặc dù đây là tạm thời, nhưng đừng cho là ta có thể giết phương thức của ngươi giới hạn một loại. Nói xong, Rama sau lưng nữ võ thần liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái thủy tinh, một cái có được như nước chảy thân thể cùng đuôi rắn tuyệt mỹ thủy tinh. Ngoặc kép, Sadan Melik Anbus, Rama triệu hoán này thất quyến thú, có thể làm cho vạn vật trở về nguyên thủy trạng thái. Biến thành hư vô, cũng không tiếp tục tồn tại, liền từ nó tới cướp đi thời gian của ngươi, nhường ngươi trở về tại không đi, tại thủy tinh quay lại dưới, coi như rét người mang nguyền rủa, bản thân cũng sẽ dần dần thoái hóa, sau cùng thậm chí hội biến trở về trẻ mới sinh, biến trở về không, như thế lực lượng phía dưới. Rét được từ nguyên sơ ma giáp trùng nguyền rủa tự nhiên sẽ tại tương đương với thời gian ngược. Dòng quay lại bên trong biến mất, biến trở về không có đạt được nguyền rủa trước đó trạng thái. Cuối cùng lại một mệnh ô hô, thôn phệ hắn đi, thủy tinh, Rama liền không có chút nào thương hại hạ lệnh. Thủy tinh lập tức hóa thành một trận hồng lưu, tuôn hướng rét, nhìn xem một màn này. Z không có phản kháng. Có lẽ, đây mới là ta nên nghênh đón kết cục. Z liền công nhận kết quả này. Chậm rãi nhắm mắt lại. Bị dòng nước nuốt chửng lấy. Chờ đến dòng nước biến mất không thấy gì nữa lúc. Z đã không tồn tại nữa. Về sau, nguyên sơ ma giáp trùng bị Hokuto cho đánh giết. Toàn thân lọt vào đóng băng. Cũng bị triệt để cắn nát. Mà vô cùng vô tận ma giáp trùng đại quân thì là đang phi long quân đoàn đồ sát dưới. Sau cùng toàn bộ ngã xuống. Chợt, tràn ngập tại đây một mảnh rộng lớn không vực bên trong bạc sương mù mới từ từ tại màu bạc giáp xác. Thú lực lượng hạ trở về hình dáng ban đầu. Nhưng giáo hoàng The Floating City cùng với đông đảo nhân loại một lần nữa trở về. Trận này nhân loại lớn nhất tai họa. Tại Rama một người tham gia dưới, bị nhẹ nhõm tan rã, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,